Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3063, hư thiên đối với thái thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate. Dòng giã tốn hao một cái nguyên hội thời gian, lão phu tự sáng tạo hư vô kiếm pháp, dùng hư vô cùng kiếm đạo, luyện thành kiếm nhị thập tam. Đang muốn xuất quan, cùng Tu Di đại đấu một trận, chặt xuống chó của hắn đầu, lại bị cáo chi cái thằng kia đã vẫn lạc. Người nói, có tức hay không? Đấu cả một đời, liên chiến liên bại, nằm gai nếm mật, bế quan khổ tu, quên mất hồng trần. Hắn làm hòa thượng, đem lão phu một cái trong không gái không vui xác đại ma đầu, biến thành một cái cấm dục mấy chục vạn năm kiếm si, hắn lại cái chết chi, cơ hội báo thù cũng không cho một cái, thiên lý ở đâu? Công đạo ở đâu? Trương Nhượng Trần trong lòng đang tự hỏi, lão gia hỏa này là thật không quan tâm thanh danh của mình, hay là bởi vì Tu Di Thánh Tăng chết, đã giận điên lên a, chính là kiếp tôn giả, chí ít cũng có lòng xấu hổ, sẽ đi điểm tô cho đẹp chính mình hành động. Nào có một vị thiên, tự xưng trong xác đại ma đầu. Thanh danh tính là thứ gì? Lão phu muốn nói cái gì đã nói, muốn làm cái gì liền làm, ai có thể làm khó dễ được ta? Hư thiên trừng mắt đi qua. Thật là đáng sợ. Một chút nhìn xuyên Trương Nhượng Trần nội tâm ý nghĩ. Hư thiên tiếp tục lại nói. Những năm này, lão phu cũng coi là giật mình tỉnh lại, thấy rõ rất nhiều sự tình. Tu di cầu tạp trùng này, đem lão phu cho mang lệch. Lấy lão phu thiên tư cái thế, nếu là tĩnh tâm tu luyện hư vô chi đạo, sớm đã vô địch thiên hạ, bây giờ thiên tôn vị trí, nào có phong đô. Hư vô sợ nhất, chính là lộ ra vết tích. Tu luyện kiếm đạo, hết lần này tới lần khác chính là để hư vô bộc lộ ra vết tích. Đáng chết, thật sự là đáng chết, từ vừa mới bắt đầu ngay tại tính toán lão phu. Hắn tu luyện kiếm đạo, sáng tạo thời gian kiếm pháp, khẳng định là biết lão phu tương lai tất thành thiên tôn, sẽ trở thành thế gian mối họa lớn, mới như thế hung hăng tính toán. Nghe hắn như vậy nhục mà Tu Di Thánh Tăng, Trương Nhược Trần lộ ra vẻ không vui, nói. Tiền bối chính mình muốn tu luyện kiếm đạo, dựa vào cái gì trách Thánh Tăng? Lại nói, lấy tiền bối tu vi hiện tại, không như trước đứng hàng chư thiên. Người biết cái gì? Chỉ có vũ trụ đệ nhất mới thật sự là cường giả. Bây giờ, lão phu đã bắt đầu diễn tính kiếm nhị thập tứ, lần này đi kiếm giới nếu có thể tìm tới kiếm nguyên, đem luyện thành. Đến lúc đó, thiên đình địa ngục ai có thể cùng lão phu đánh một trận? Hư thiên vê dâu mà cười, trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, cũng không biết trong đầu huyễn tưởng cái gì, nụ cười trên mặt khi thì hung ác, khi thì cuồng. Trương Nhượng Trần nhìn hư thiên diễn xuất giống như cũng không có ghi hận cùng Tu Di Thánh Tăng thù, hôm nay nói không chừng có thể an toàn vượt qua kiểm tra. Không có mang thù, hư thiên thanh âm lạnh lẽo thấu xương, nói. Lão phu hận không thể đem bọn ngươi Trương gia mộ tổ đều đào, chỉ bất quá, nhìn thấy ngươi, lão phu thấy được báo thù hy vọng. Chờ ngươi đạt tới Tu Di năm đó cảnh giới, lão phu tất nhiên cầm kiếm tiến đến, đưa ngươi chém. Như thế mới thống khoái, cùng chém Tu Di không có gì khác biệt. Trương Nhượng Trần có thể cảm nhận được hư thiên trên thân sát ý đáng sợ, nhưng, vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti, nói. Cái này không công bằng a, ngươi cùng Thánh Tăng một lần cuối cùng giao thủ, đã là một cái nguyên hội trước đó. Ngươi bây giờ, đã nhiều tu luyện. Không đợi Trương Nhượng Trần nói xong, hư thiên nói. Công bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu chỉ là muốn chút cơn giận mà thôi, ai cùng ngươi giảng công bằng. Trương Nhượng Trần hoàn toàn không cách nào lý giải hư thiên ý nghĩ, đơn giản chính là một cái lão đầu điên, nói. Nếu như vãn bối còn không có tu luyện tới Thánh Tăng năm đó cảnh giới, liền bị giết đâu. Hư thiên nói, ngươi cho rằng lão phu sẽ giúp ngươi ra mặt, muốn lợi dụng lão phu. Ngươi bị giết, cũng rất tốt à, lão phu càng rất vui vẻ, nói rõ Tu Di ánh mắt quá kém, tuyển một tên phế vật đi ra. Ha ha, Trương Nhược Trần nói, tiền bối khúc mắc nặng như vậy, nếu không có cái thứ hai Tu Di xuất thế, để cho ngươi giết chết, thực hiện suy nghĩ thông suốt, chỉ sợ tu không thành kiếm nhị thập tứ. Hư thiên ánh mắt nhìn chăm chú Trương Nhược Trần, sắc mặt hoàn toàn nghiêm túc lại. Kinh khủng bầu không khí, để khuyết cùng Minh Vương chỉ cảm thấy không gian ngưng kết, thân thể phảng phất tại trong nháy mắt, liền sẽ bị ép thành mảnh vỡ. Trương Nhượng Trần nhưng như cũ chấn định tự nhiên, nói. Vãn bối không có ý tứ gì khác, chỉ là hy vọng, tiền bối chớ có đem vãn bối tu vi võ đạo khôi phục sự tình nói ra ngoài, chỉ thế thôi. Hư thiên hừ lạnh một tiếng. Ngươi cũng xứng lão phu nhấc lên. Chỉ có kình thương lá gan kia nhỏ, mới có thể đối với một cái vừa thành thần tiểu bối xuất thủ. Nghĩ nghĩ, hư thiên tay trái chậm rãi nâng lên, cực điểm đạo vận, lập tức giữa thiên địa xuất hiện ức vạn đạo kiếm khí. Khuyết, Minh Vương, Trương Nhược Trần, đều là cảm giác được thể nội kiếm đạo quy tắc bất ổn, như muốn phá thể mà ra. Xoạt, hư thiên ngón trỏ trái, điểm tại thanh bình kiếm thân kiếm, chỉ một thoáng, ức vạn đạo kiếm khí đều xông vào kiếm thể, chìm vào thanh liên. Hắn đem thanh bình kiếm ném cho Trương Nhược Trần, nói. Lão phu mượn ngươi một kiếm, thời khắc nguy cấp có thể chém địch. Ngươi cũng đừng coi là vì bảo hộ ngươi. Lão phu là muốn lợi dụng ngươi, tìm tới kiếm giới, không muốn ngươi chết quá sớm. Trương Nhược Trần tiếp được thanh bình kiếm, cảm thụ được trong kiếm cỗ kiếm đạo lực lượng đáng sợ kia, chỉ cảm thấy kiếm này nơi tay, có thể bổ ra thiên địa. Trương Nhược Trần nỗi lòng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, thu hồi thanh bình kiếm, nói. Ngay cả hư thiên tiền bối cũng không tìm tới kiếm giới, vãn bối có tài đức gì. Hư thần tôn giống như là nghe không được hắn lời này đồng dạng, mỉm cười nhìn về phía trong hắc ám một phương nào vị, nói. Ha ha, hắc ám thần điện nha đầu này vóc dáng rất khá, tinh thần lực tạo nghệ cũng rất cao, là lão phu ưa thích loại hình, ngược lại là có thể thu làm thiên cơ. Trương Nhược Trần, khuyết, minh vương ánh mắt, tùy theo nhìn đi qua. Trong hắc ám, một đạo so hắc ám càng tối mặt trăng cấp tốc bay tới, vô nguyệt thân ảnh, lơ lửng tại ám nguyệt trung tâm. Nàng nhìn chăm chú Trương Nhược Trần, trong thanh âm tràn ngập lãnh ý, nói. Cháu nội ngoan, ngươi quá nghịch ngợm, thế mà dùng thiên tôn bảo xa tới dọa mỗ mỗ, nếu không phải mỗ mỗ phản ứng lại, hôm nay liền bị ngươi chạy thoát rồi. Trương Nhược Trần cả kinh nói. Mỗ mỗ cớ gì nói ra lời ấy a? Hừ. Ngươi dám nói trong xe kia thật sự là thiên mỗ. Vô Nguyệt nói. Trương Nhược Trần ảm nhiên nói. Ai? Mỗ mỗ anh minh, bị ngươi nhìn thấu. Vô Nguyệt nói. Như vậy mỗ mỗ hôm nay giết ngươi, ngươi có thể chịu phục. Mỗ mỗ không có khả năng giết ta, thiên hạ hôm nay, ta là người có cơ hội tìm tới kiếm giới. Mỗ mỗ không muốn tìm kiếm giới sao? Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Nguyệt tiếng cười như chuông bạc vang vọng hắc ám, nói. Nguyên lai ngươi còn có bản lãnh này, tốt a, chờ ngươi giúp mỗ mỗ tìm tới kiếm giới, mỗ mỗ lại giết ngươi. Không được a, còn có một vị khác tiền bối, muốn vãn bối giúp hắn tìm kiếm giới. Trương Nhược Trần lắc đầu. Ngươi thật là tinh nghịch, còn ra. Vô Nguyệt trong áo bào đen, hai cây màu ngọc bạch ngón tay nhô ra, một ngón tay điểm ra ngoài. Lập tức, không gian tại tinh thần lực tác dụng dưới, mãnh liệt biến hình, từ tứ phương hướng Trương Nhược Trần bao khỏa tới. Bành, không gian sụp đổ, Vô Nguyệt sau lưng ám nguyệt bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách. Ngay tại Vô Nguyệt kinh hãi không thôi thời điểm, Hư Thiên cười lớn một tiếng. Cửu tử dị thiên hoàng nhưng thật ra vô cùng có lòng dạ thanh thản, mỗi cái nguyên hội đều tại thu đệ tử, ngươi tên đệ tử này cũng không tệ lắm, lão phu ưa thích, về sau làm đại kiếp cung nữ chủ nhân đi. Vô Nguyệt vừa định bỏ chạy, thân thể chính là trầm xuống, rơi vào Hư Thiên bên cạnh. Nàng lúc trước đầy bụng lửa giận, chỉ muốn tìm Trương Nhược Trần tính sổ sách, dù sao nếu không phải kiêng kỵ thiên mỗ, nàng làm sao lại sợ Ngọc Linh Thần cùng A Mộc Nhĩ. Đúng là như thế, vừa rồi căn bản không có đem Minh Vương cùng khuyết để vào mắt, tự nhiên cũng liền càng thêm không để mắt đến trên thân không có bất kỳ cái gì ba động Hư Thiên. Trương Nhượng Trần cười nói, đều nói rồi, còn có một vị khác tiền bối để cho ta hỗ trợ tìm kiếm giới, ngươi làm sao không tin. Vô Nguyệt cấp tốc từ trong rung động tỉnh táo lại, đánh giá ra lão giả kia thân phận, lập tức một gối quỳ xuống, nâng lên một đôi tay áo màu đen, ôm quyền hành lễ, nói. Cửu tử dị thiên hoàng tọa hạ tam đệ tử Vô Nguyệt, cho Hư Thiên tiền bối thỉnh an. Không cần thỉnh an, lão phu không thích ngươi dạng này tư thế quỳ, về sau dạy ngươi. Hư Thiên không hề cố kỵ nói, vẻ mặt tươi cười. Nhìn không thấy Vô Nguyệt thời khắc này sắc mặt, chỉ nghe, nàng nói. Có thể bị Hư Thiên tiền bối nhìn chúng, là Vô Nguyệt vinh hạnh, nhưng, việc này sợ trước tiên cần phải xin chỉ thị sư tôn mới được. Xin chỉ thị cái gì? Ngươi hẳn là cảm thấy cửu tử dị thiên hoàng có thể vì ngươi làm chủ. Suy nghĩ nhiều nha, Hư Thiên nhô ra bàn tay, liền muốn đi vuốt ve Vô Nguyệt dưới hắc bào khuôn mặt, nhưng, đột nhiên sắc mặt ngưng kết lại, trở lại nhìn ra ngoài, nói. Hôm nay náo nhiệt như vậy sao? Xoạt, Hư Thiên thân hình, vô thanh vô tức biến mất tại nguyên chỗ. Lần nữa hiển hiện, đã ở ngoài trăm vạn dặm. Hắn nhìn về phía đứng tại đối diện vẫn thần đảo chủ, cười hắc hắc tiến về phía trước một bước, tinh thần lực của hai người trong nháy mắt đụng nhau cùng một chỗ, hình thành cửu quang thập sắc tinh vân phong bạo, đừng nói cái gì thời không, chính là thiên địa quy tắc đều trong nháy mắt bị thanh không. Oanh, mặc cho bên ngoài long trời lở đất, hai người chỗ vị trí trung tâm lại chỉ còn lại có hư vô, bình tĩnh đến quỷ dị. Vẫn thần đảo chủ một bộ áo bào cho, ngồi tại một con to bằng gian phòng ngỗng trắng lớn trên lưng, cười nói. Tiểu hài tử ở giữa sự tình, liền để chính bọn hắn xử lý, ngươi làm gì tham dự vào. Hoa ảnh lão nhi, ngươi còn có mấy năm có thể sống, có can đảm lão phu khiêu chiến. Hư Thiên nói, vẫn thần đảo chủ nói, sống lâu như thế có ý gì? Cửu tử dị thiên hoàng sống được đủ lâu đi, nhưng lại như thế nào, người không ra người, quỷ không quỷ, vĩnh thế chỉ có thể đợi ở trong hắc ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư Thiên cười to. Ngày xưa Côn Lôn giới, cường giả xuất hiện lớp lớp, thật là dọa người, bây giờ cũng liền chỉ còn ngươi còn đủ nhìn. Chờ ngươi chết, lão phu tự mình diệt Côn Lôn giới. Ngươi con ngỗng này là nơi nào tới? Tốt xấu là một cái thái thượng, đây cũng quá thật mất mặt, cưỡi một con ngỗng, cười chết người. Chờ lấy nhìn, lần sau lão phu cưỡi phượng thải rực cho ngươi xem. Vừa đi một chuyến tinh hoàn thiên, tửu quỷ kia nuôi hai con, nhất định phải nhét một con tới, đành phải nhận. Vẫn thần đảo chủ nói. Bị Tu Di lừa thảm rồi, những năm này đều ngộ kiếm đi, gần nhất mới tĩnh cực tư động, định tìm vừa tìm lúc tuổi còn trẻ tinh thần khí, ngươi nếu đụng vào, liền không được buông tha ngươi. Hư Thiên ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén không gì sánh được, tựa như thần kiếm ra khỏi vỏ. Hai tay kết ấn, lập tức trong hư vô đản sinh ra hỗn độn khí, diễn hóa ra hàng ngàn hàng vạn ngôi sao, trong nháy mắt đem hắc ám đại tam giác tinh vực vùng hư không này, biến thành tinh hải, đem vẫn thần đảo chủ bao phủ. Vẫn thần đảo chủ nâng tay phải lên, một tòa đại trận tại lòng bàn tay hiện ra, đem hư thiên diễn hóa đi ra mảnh này chân thực tinh không cất vào lòng bàn tay, trở tay ấn ra ngoài. Hư thiên ánh mắt ngưng tụ, lấy tay làm kiếm, vung chém ra đi. Ầm ầm, hai vị đứng ngạo nghễ thế gian đỉnh cường giả giao phong, mỗi một đạo tinh thần lực đụng nhau, cũng giống như vũ trụ nổ lớn đồng dạng. Nhất niệm thành tinh hải, nhất niệm đổi thiên địa. P.S. Cầu donate. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.